Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, khiếp sợ. Đổ vương con, chương 145, khiếp sợ. Đổ vương con Kim Đỉnh Đại Tửu Điếm, một nhà tọa lạc ở Bình Hải đài truyền hình phụ cận cấp 4 sao quán rượu. Bởi vì tiếp theo một đoạn thời gian, lên cấp 30 cường tuyển thủ đều phải để lại ở Hải Yên tham gia một vôn một trận đấu thu âm. Tiết mục tổ cũng sẽ không để ý chút tiền nhỏ kia. Trực tiếp đem lên cấp 30 vị tuyển thủ toàn bộ an bài ở cái quán rượu này bên trong. Thuận lợi đến tiếp sau này tiếp nhận tiết mục tổ thống nhất điều động. 30 vị tuyển thủ, cường đại nhất não tổng cộng bao 15 căn phòng, mỗi hai người một căn phòng. Quán rượu cách Bình Hải đài truyền hình rất gần, đi bộ lời nói cũng liền 5-6 phút chặng đường. Đến tiếp sau này tham gia tiết mục tổ an bài thải bài, thu âm cái gì cũng rất thuận lợi, một phone một chính thức thu âm. Ở hai ngày sau chính thức bắt đầu thu âm, một ngày thu âm 3 trận, tổng cộng chia làm 5 ngày thu âm hoàn thành. Thu âm thứ tự là căn cứ rút được tự số hiệu tới quyết định. Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ rút được là số 8, cũng liền ý nghĩa hai người PK thời gian là ở sau 5 ngày trận thứ 2 tiến hành. Đến lúc đó, ai chết vào tay ai, Phương Vị có thể biết. Hà Hữu Quân một thân đồ hưu nhàn phục, trên đầu mang nhất định bổng câu mạo, kéo một cái dương hành lý, công tử phong phạm 10 phần đi vào quán rượu, vốn là lấy hắn giá trị con người. Đi tửu điếm cấp 5 sao bao một cái phòng cho tổng thống ở cũng không có vấn đề gì. Càng đừng nói cùng một người xa lạ ở tại một nhà cấp 4 sao quán rượu. Bất quá là không ra vẻ mình có bao nhiêu đặc lập độc hành. Hắn vẫn thu thập xong hành lý, đi tới quán rượu này. 203.203, chắc là căn này. Hà Hữu Quân nắm quán rượu thẻ mở cửa phòng, đi tới quán rượu lầu 2203 trước cửa phòng. Ngay tại Hà Hữu Quân đưa tay dự định đi mở cửa thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên từ bên trong bị mở ra. Là ngươi, là ngươi. Hai tiếng kêu lên gần như cùng lúc đó vang lên. Bất quá rất rõ ràng, Hà Hữu Quân tiếng kinh hô muốn lớn một chút, bởi vì hắn nhìn một cái hắn tối không muốn nhìn thấy người Trình Dạ. Lúc này Trình Dạ chính dựa cạnh cửa, cười tủm tỉm nhìn Hà Hữu Quân. Bởi vì tiết mục tổ bên kia không có thông báo, Hà Hữu Quân cũng không biết cùng mình bị phút đến cùng một căn phòng người lại sẽ là Trình Dạ. Muội, Hà Hữu Quân trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết ở chung với mình là Trình Dạ người này, chính mình tội gì từ sang trọng tửu điếm cấp 5 sao rời ra ngoài. Nhưng bây giờ mình cũng đem hành lý rời tới, lại ảo não trở về, há chẳng phải là nói rõ chính mình sợ Trình Dạ. Hà Hữu Quân ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo không hề sợ hãi, cùng Trình Dạ tầm mắt giao hội. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa, ai cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy yên lặng ngưng mắt nhìn bầu không khí yên lặng không sai biệt lắm hơn 10 giây sau. Trình Dạ chậm rãi giơ tay lên, chỉ Hà Hữu Quân đỉnh đầu màu xanh lá cây bổng cầu mạo. Đại hoa, ngươi dạng cái mũ, sao là màu xanh lá cây? Sai, dạng đây. Hà Hữu Quân, hoa nhà nhà nhà không thể nhẫn nhịn. Cái này thật không thể nhẫn nhịn. Hà Hữu Quân bây giờ đã hận không được đem Trình Dạ theo như dưới đất giang một lớp. Hắn quay đầu chỗ khác, nặng nề lạnh rên một tiếng, kéo dương hành lý sãi bước đi vào phòng. Trình Dạ lắc đầu một cái, đóng cửa lại, cùng Hà Hữu Quân cùng đi vào phòng khách. Ta nói, Hà Hữu Quân đồng học, ngươi để tửu điếm cấp 5 sao không dừng được, tới chúng ta này địa phương nhỏ xem náo nhiệt gì. Trình Dạ ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên mâm trái cây bên trên một cái quả táo. Vừa ăn vừa hỏi, sớm biết cùng ta ở một cái nhà là ngươi, ta đặc biệt sao sẽ không tới. Hà Hiếu Quân rất nhớ này giọng nói, bất quá cuối cùng vẫn ngoài miệng cười hì hì nói, ta không có vấn đề, ở đâu cũng thói quen. Sau đó trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt, cười nhạt, như đã nói qua, nhìn người này một thân nhãn hiệu nổi tiếng dáng vẻ, hẳn cũng không cần cùng người khác chen chúc ở một căn phòng đi. Ai tương đương, Trình Dạ thở dài một hơi, cái này không nói cũng được. Hết thảy các thứ này hết thảy còn phải từ Trình Dạ biểu ca Giang Quân nói đến. Giang Quân cùng Trình Dạ tới Hải Yên thành phố, lấy tên đẹp thay Giang Lan chiếu cố Trình Dạ, thuận tiện khảo sát Hải Yên thành phố cùng chung búp bê bơm hơi thị trường. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Trừ tán gái, Giang Quân mấy ngày nay cơ hồ cái gì cũng không làm. Hơn quá đáng là, ngay tại ngày hôm qua, Giang Quân trực tiếp đem một cái cực kỳ đúng giờ cô em mang rượu tới tiệm tới. Quán rượu cách âm hiệu quả lại không tốt. Kia ân liên tục không ngừng thanh âm làm Trình Dạ cái này độc thân chó rất bị thương nha. Vì vậy, Trình Dạ dứt khoát kiên quyết từ ban đầu quán rượu rời ra ngoài. Tới cùng Hà Hiếu Quân ở chung, sợ bầu không khí quá trầm mặc đưa tới lúng túng. Cho dù là Hà Hiếu Quân đối với Trình Dạ có chút không quá thích, hai người vẫn là câu được câu không trò chuyện. Đúng, ta mới vừa rồi thấy ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Tại sao không đi? Hà Hiếu Quân nhớ, thật giống như mới vừa rồi, là Trình Dạ từ bên trong mở cửa. Nói cách khác, mới vừa rồi Trình Dạ dự định là muốn đi ra ngoài. Trình Dạ khoát khoát tay, một bộ không trọng yếu dáng vẻ. Không việc gì, cùng ngươi ở nơi này nói chuyện phiếm so với trước bên ngoài thú vị nhiều. Ngươi là một nhân tài, nói chuyện lại thích nghe. Ta siêu thích, vốn là đi, Trình Dạ là đang ở trong tửu điếm đợi đến phát chán muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Bất quá đã có Hà Hiếu Quân, vậy mình khẳng định cũng sẽ không buồn chán. Hà Hiếu Quân ngoặc kép chấm hỏi, Hà Hiếu Quân cũng không biết Trình Dạ nói rốt cuộc là ý gì. Bất quá cái này không trọng yếu. Lúc này hắn đã nghĩ đến một cái rất tốt vãn hồi mặt mũi phương pháp. Hôm nay ở thu âm tiết mục thời điểm, Hà Hiếu Quân bị Trình Dạ đả kích không nhẹ. Bây giờ hắn chuẩn bị ở mình sở trường lĩnh vực giáo Trình Dạ làm người như thế nào. Hà Hiếu Quân coi như con trai của Đổ Vương, tự nhiên cũng thừa kế cha hắn cao siêu đổ thuật. Có thể nói, ở đánh cược này một chữ bên trên, trẻ tuổi, có rất ít người có thể ra kỳ tả hữu, nhất là một ngón kia bài poker, đã chơi đùa xuất thần nhập hóa. Cho nên, hắn thử dò hỏi, Trình Dạ, sẽ chơi bài sao? Sẽ nha, Trình Dạ nhún nhún vai. Có chuyện gì không? Hà Hiếu Quân hướng dẫn từng bước nói, nếu chúng ta không việc gì có thể làm, vừa rảnh rỗi buồn chán, nếu không hai người chúng ta chơi vài ván như thế nào đây? Ngoặc kép, vẽ trọng điểm, muốn thi, Trình Dạ không có vấn đề nói, không thành vấn đề nha, chơi vài ván liền chơi vài ván, chẳng qua là trong căn phòng này thật giống như không có bài poker chứ. Không việc gì, ta đây có, thân là Đổ Vương con. Hà Hiếu Quân trên người làm sao có thể không mang theo mấy tấm bài poker. Mở ra giang hành lý, Hà Hiếu Quân từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh bài poker. Hắn đem bài poker bao bên ngoài giả bộ mở ra, rút ra bên trong bài poker. Ở trên bàn nhẹ nhàng một vệt, 54 lá bài poker có mặt quạt bày lên bàn. Hà Hiếu Quân ôm cánh tay, dựa vào ghế salon, tự tin vô cùng nói. Nói đi, 21 giờ hay lại là file card start? Trình Dạ do dự một chút, gãi đầu một cái nói. Kéo xe lửa được không? Ta kéo xe lửa chơi đùa tạc lưu. Hà Hiếu Quân, cái gì? Kéo xe lửa? Huynh đệ người chẳng lẽ là trêu chọc ta? Để cho ta chơi đùa kéo xe lửa. Chuyện này để cho phóng viên biết, ngày mai trang đầu tiêu đề tuyệt đối là cái này. khiếp sợ. Đổ Vương con lại đêm khuya cùng nam tử xa lạ ở quán rượu làm loại chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.